Ma Quỷ Lộ, chương 87, Mài Đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hòa cứ đi loanh quanh trong chốn đổ nát hoang tàn này cũng được hơn 2 tiếng rồi mà chưa nhặt được bất kỳ đồ gì, điều này cũng hợp lý thôi, vùng này đã bị quét đi quét lại hàng trăm lần rồi thì còn sót lại cái gì mà để cho Lê Hòa nhặt. Mới lại Lê Hòa cũng không quá chú tâm vào việc đi tìm kiếm đồ đặc, có hứng thì may ra Lê Hòa mới vào một căn nhà nào đó tìm tòi đôi chút không thấy gì thì lại đi tiếp. Có thể trên đường Lê Hòa không nhặt được đồ gì dùng được nhưng mà cậu lại phát hiện một ít thứ thú vị. Đầu tiên Lê Hòa phát hiện ra rất nhiều xác chết ở đây, có cái thì chỉ còn là bộ xương, có cái thì mới bị thối rữa chưa lâu, các xác chết nằm rải rác ở dọc đường đi của Lê Hòa, cái thì lộ thiên, cái thì bị gạch vụn đè lên, cái thì bị mất bộ phận thậm chí là cụt nửa người hay bị xé tan tắc, điều này làm cho Lê Hòa cảm thấy khá là thú vị. Bên dưới này vẫn nguy hiểm hơn, Lê Hòa nghĩ điều thú vị thứ hai là Lê Hòa phát hiện ra là có yêu thú dưới này, dọc đường đi Lê Hòa phát hiện ra vài con rơi, vài con chuột, vài con chó, tất cả đều là yêu thú bất nhập cấp, lúc mà Lê Hòa phát hiện thì đa phần là bọn nó đang ăn xác thối, điều này làm Lê Hòa cảm thấy khá kỳ lạ, trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ, ở bên dưới này cũng có yêu thú sao, nhưng khi suy nghĩ lại thì Lê Hòa lại thấy điều đó khá là hợp lý, bên dưới này nguyên khí không phải là thiếu khuyết quá mức, độ nồng đậm khá đặc hơn nhiều ở nhà của Thiên Hoàng, bên dưới này lại có rất nhiều xác chết của tu sĩ, một món ngon bổ dưỡng đối với yêu thú, nên những con yêu thú cấp thấp thâm nhập vào đây tu luyện là có khả năng lớn, chưa kể đến việc có những con yêu thú thoát ra từ những tu sĩ đã chết, nhưng nghĩ thì nghĩ Lê Hòa lại tiếp tục đi tiếp, cậu cứ đi lung tung lên mà không sợ lạc, dù sao Lê Hòa cũng có bản đồ mà. Lê Hòa đang đi lung tung không có mục đích thì đột nhiên trước mặt cậu hiện ra một ngôi nhà bé được làm hoàn toàn bằng gỗ màu tím với kiểu cách đơn giản, cái này làm Lê Hòa cảm thấy rất hiếu kỳ, mấy tiếng nay Lê Hòa toàn gặp các kiến trúc làm bằng đá là chủ yếu, các kiến trúc bằng gỗ là rất hiếm, Lê Hòa hiếu kỳ mở cửa bước vào bên trong. Bên trong khá rộng, được xây rất nhiều cái kệ đựng hàng bằng gỗ, Lê Hòa liếc nhìn xung quanh, dưới đất một đống chai lọ, trên kệ cũng có ít nhiều các chai lọ đổ xuống, rơi ra toàn những chùm bột màu đen, Lê Hòa nhíu mày, bên trong này mùi quá hắc mũi, rất khó ngửi, Lê Hòa bước vào bên trong, nếu Lê Hòa đoán không nhầm thì nơi này là một nơi trữ hàng đan dược, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ như nó đã bị đào bới rất kỹ thì phải, mấy đồ dùng được đã bị mang hết đi, để lại toàn đống đan dược đã quá hạn bị phân hủy. Lê Hòa đi lung tung, lập một số chai lọ còn có lắp lên xem, nhưng bên trong toàn đồ bỏ đi, sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Lê Hòa thất vọng tính rời đi thì đột nhiên, cậu có cảm giác bị theo dõi, Lê Hòa nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu trở lại bình thường, Lê Hòa đổi ý không muốn đi, cậu ở lại giả vờ đi tìm xung quanh, cậu cố để lộ ra một số sơ hở nhưng mà tên kia vẫn chưa chịu lò mặt ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hòa vẫn kiên nhẫn đi tìm từng chút một thật kỹ lưỡng, nhưng mà cậu vẫn chả tìm được đồ gì dùng được, và tên giấu mặt kia vẫn theo dõi cậu làm Lê Hòa rất khó chịu, mặc dù không tìm được thứ gì dùng được nhưng Lê Hòa lại tìm một số điều thú vị, cậu phát hiện một số vết máu đã khô trên sàn nhà, các cái kệ, nhưng mà những vết máu đó rất nhỏ bé và khó phát hiện, nhưng do Lê Hòa tìm kiếm kỹ lưỡng lên mới tìm được những vết máu đó, điều đó càng củng cố cho việc Lê Hòa có người đang theo dõi. Trong lúc Lê Hòa tìm kiếm ở cái kệ cuối cùng thì đột nhiên cậu cảm nhận được một sự nguy hiểm đang lao đến, Lê Hòa nở nụ cười tà ác, cậu quay người tay rút đao quét một vòng tròn. Keng, một tiếng kim loại vang lên, thanh đao của Lê Hòa hất bay một thanh kiếm dài mà hẹp có một mũi kiếm hình đuôi giọt nước rất nhọn, ngay lập tức tay trái của Lê Hòa giơ lên, từ ngón trỏ hình thành một viên cầu hình elip bắn thẳng vào bóng đen trước mặt Lê Hòa. Phập, viên đạn chân khí tốc độ bay qua bóng đen đó không kịp phản ứng bị bắn trúng ngay phần vai, chưa kịp phản ứng trước cơn đau truyền tới não thì Lê Hòa đã xông lên, bổ thẳng thanh đao vào mặt hắn, tên đó hoảng sợ, giơ kiếm lên đỡ. Keng, một sức mạnh cực lớn truyền qua thanh kiếm làm tay hắn tê dần, run run mất kiểm soát nhưng chân hắn thì không, tên đó nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lê Hòa không truy đuổi mà đứng lại chống đao xuống đất nhìn thật kỹ kẻ trước mặt, kẻ vừa tấn công Lê Hòa là một người đàn ông tuổi đã tứ tuần, mặc một bộ quần áo màu đen hòa nhập với bóng tối xung quanh, Lê Hòa hiếu kỳ quan sát hắn, khí tức của tên này rất nội liễm, gần như là không toát ra, chính vì điều này nên hắn mới có thể che giấu được các giác quan siêu nhạy Lê Hòa mà theo dõi cậu, Lê Hòa chăm chú đánh giá về tên áo đen, do hắn ta đã ẩn lấp khí huyết rất tốt lên Lê Hòa không nhìn ra được cảnh giới của hắn, sự ẩn lấp khí huyết này có thể bắt nguồn từ một loại võ công hay công pháp đặc thù nào đó. Lê Hòa cảm thấy không còn gì để xem nữa thì cậu vác đao lên tiếp tục tấn công, tên mặc áo đen đã thoát khỏi trạng thái tê tay, và tâm tĩnh đã bình tĩnh lại, hắn ta vẫn tự tin có thể giết được Lê Hòa kể cả đã biết Lê Hòa có một sức lực rất lớn. Lê Hỏa vung đao chém mạnh về phía tên áo đen không hoảng, hắn ta từ từ lách người né đường đao của Lê Hỏa, cùng lúc đó hắn ta dùng một góc không tưởng, đâm kiếm theo một đường song song với thân đao đi lên, chỉ thẳng vào đầu Lê Hỏa. Lê Hỏa nhíu mày né đầu ra tránh mũi kiếm rồi nhảy lùi về sau, tên này khó chơi hơn cậu tưởng rất nhiều. Tên áo đen thấy Lê Hỏa lùi thì ngay lập tức đuổi theo chém ra những đường kiếm rất nhanh, tạo thành một cái lưới hàn quang bao phủ Lê Hỏa. Lê Hỏa thấy vậy không khoảng, cậu cũng vung đao ra những đường chém tốc độ, hàn quang nhiều đến khiếp người, rói rít gào liên tục, tốc độ ra đao của Lê Hỏa nhanh đến nỗi mắt thường chỉ thấy được các bóng mờ. Kiếm đao va chạm phát ra những tiếng chanh chanh chanh, liên tục, dù cho tên áo đen có chém đường nào hay tăng nhanh tốc độ chém nhanh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể chém được Lê Hỏa, mọi nhát chém của hắn đều bị Lê Hỏa chặn dễ dàng như bị trêu đùa. Dù đã chuẩn bị nhưng tên đó vẫn khó mà thừa nhận được sức mạnh truyền về sau mỗi cú chém, hắn ta phải cắn răng mà chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thằng này mà biết Lê Hỏa mới chỉ dùng sức mạnh thể chất mà chưa dùng đến chân khí thì chắc tức ọc máu mà chết. Giao chiêu được khoảng 10 giây với khoảng 100 lần va chạm, hắn ta không thể thừa nhận được sức mạnh truyền về nữa, tên áo đen lùi về sau né hết các đường đao của Lê Hỏa, ngay khi vừa lùi về, hắn ta liền đấm kiếm ra, đột nhiên cả thanh kiếm dài ra, nói đúng hơn là cả thanh kiếm được bọc thêm một lớp ánh sáng xám và từ phần mũi kiếm được kéo dài ra bằng một cột sáng có hình mũi nhọn ở đỉnh ý như thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên qua các đường đao chí vào tim Lê Hỏa. Lê Hỏa đứng im bất động chịu đựng, tên kia thấy vậy thì vui mừng, tưởng rằng thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua trái tim Lê Hỏa thì bất ngờ một bàn tay trần nắm chặt lấy phần đầu kiếm cưỡng ép thanh kiếm dừng lại, trong chỉ cách tim Lê Hỏa vài cm, lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Không đùa nữa, chán rồi. Tên kia hoảng sợ nhìn Lê Hỏa nói. Sao ngươi lại, tên đó chưa kịp nói hết câu thì một đạo hàn quang lóe qua cổ của hắn, cái đầu với vẻ mặt không thể tin bay lên trời rồi rơi xuống đất lăn vòng vòng, từ phần cổ bắn tung tóe ra máu đỏ, thân xác không đầu gục xuống, máu đỏ chảy nhuộm một vùng, thanh kiếm mất đi chân khí duy trì lên cũng trở về hình dạng cũ rơi xuống đất. Trần vừa rồi Lê Hỏa đánh chủ yếu là thử đao mà thôi, chưa qua vài lần giao chiêu thì Lê Hỏa xác định tên này mới chỉ thuộc về chân khí ngoại phóng một thời gian, đến cả việc dùng chân khí kích hoạt pháp khí cùng cần phải mất một thời gian, luyện thể thì chắc tầm khoảng luyện thể bát trọng huyết giang lên Lê Hỏa mới chọn hắn làm đá mài đao. Lê Hỏa cúi xuống lục soát thì lấy được vài lá không gian bùa hạ phẩm, sau khi xác định là đã không còn gì nữa thì Lê Hỏa nhanh chóng rời đi, mùi máu tanh nặng thế này sẽ hút đến không ít linh cẩu đâu, trước khi đi Lê Hỏa không quen mang theo thanh kiếm rơi dưới đất rồi. Lê Hỏa đi tìm ra một ngôi nhà gần đó vào để kiểm kê đồ, lần này Lê Hỏa lấy đến 4 tờ không gian phù nhưng kiếm cũng không được nhiều, được hơn 600 nguyên thạch, mới mấy lọ đan dược luyện thể, luyện khí, một chút đan dược chữa thương, một vài pháp khí hạ phẩm, có mỗi thanh kiếm của tên kia là trung phẩm, cậu cùng kiếm được vài quyển vỏ học nhưng toàn mấy quyển cấp 1 cấp 2, Lê Hỏa chỉ đọc lướt qua rồi vứt sang một bên, Lê Hỏa cũng lấy được vài cái ngọc giản ghi loại công pháp tu luyện nhưng toàn là cấp thấp lên, Lê Hỏa đọc lướt qua cũng vứt sang một bên. Thứ làm cho Lê Hỏa cảm giác thú vị nhất là một cái ngọc giản ghi. Bất động ẩn khí công, một loại pháp thuật đơn giản hóa giống như chân khí đạn mà Lê Hỏa luyện, loại pháp thuật này có thể giúp cho người luyện ẩn hết mọi khí huyết thoát ra ngoài, bằng cách khống chế chân khí bao bọc những đường khí huyết thoát ra từ đó tránh được sự dò xét của tu sĩ dưới khí cương cảnh, nhưng với một điều kiện là khi thi triển phải đứng im như tượng, nếu mà cử động khí huyết sẽ lưu chuyển mà không được thoát ra sẽ gây hại cho cơ thể và không được để chân khí thoát ra ngoài, nếu không khí huyết cũng sẽ thoát ra. Lê Hỏa đọc một lúc rồi cũng vứt sang một bên, cái này vô bổ đối với Lê Hỏa, cậu không rảnh đi luyện cái loại pháp thuật này, Lê Hỏa nhặt nốt đống đồ còn lại nhưng mà toàn đồ lặt vặt, Lê Hỏa thú hết vào túi chữ vật rồi đứng dậy đi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, tác giả thẳng tay viết cầu like các độc giả, không nhìn vào số lượng like tác giả rất nản lòng, cách chương.